Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, phía sau màn hắc thủ. Chương 1134, phía sau màn hắc thủ. Lại tới làm cái gì? Ngoặc kép, chú thần sứ sắc mặt bất thiện, gần nhất Phương Bình tới nhiều lần, hắn liền nhìn sách thời gian cũng bị mất. Phương Bình vẻ mặt tươi cười, cũng không nói chuyện, xuất ra bàn ghế, lấy ra một vò rượu ngon. Thấy cảnh này, chú thần sứ khóe miệng co giật, vô sự mà ân cần. Phương Bình ra hỏa này, hắn cũng có chút hiểu rõ. Không phải người tốt, hiện tại đi lên liền đưa chỗ tốt. Đây là muốn làm phá hỏng chuyện. Tiểu tử, bây giờ rời đi, nhanh lên, ngoặc kép. Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối một cá nhân tại cái này quá cô độc, Trấn Thiên Vương bây giờ không có ở đây, vãn bối có trách nhiệm chiếu cố tiền bối, nho nhỏ tâm ý, bồi tiền bối uống một chén, tiền bối làm gì tránh xa người ngàn dặm. Chú thần sứ sắc mặt bất thiện, không có xen vào nữa hắn, phối hợp bắt đầu lấy rượu uống rượu. Phương Bình cười cười, tại hắn đối diện ngồi xuống, cười nói, tiền bối, hỏi thăm vấn đề, chấm ngoặc kép, chú thần sứ sắc mặt đen nhánh, ta liền biết, hỏi một vài vấn đề mà thôi, tiền bối cũng không ít khối thịt, không phải sao, ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, tiền bối, uống rượu ngon sao, ngoặc kép, chú thần sứ tâm mệt mỏi, thản nhiên nói, có vấn đề liền hỏi, lần sau đừng có lại đến rồi. Ngoặc kép, vậy vãn bối liền không khách khí. Phương Bình cười nói, tiền bối biết Phong Thiên nhất mạch sao? Ngoặc kép, thứ đồ gì? Ngoặc kép, Phong Thiên nhất mạch. Ngoặc kép, Phương Bình lặp lại một câu. Chú thần sứ có chút nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, cái nào Phong Thiên nhất mạch? Chờ một chút, ngoặc kép nói, chú thần sứ giống như nhớ ra cái gì đó, nửa ngày sau mới nói, tinh thần lực cường đại nhất mạch kia, truyền thừa từ diệt tên kia. Ngoặc kép, hả, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, cái này còn không phải quá rõ ràng, bất quá Lâm Hải Thánh Nhân nói cùng cực đạo nhất mạch có chút liên quan. Kia đại khái chính là hắn. Chú thần sứ nhìn về phía Phương Bình, ngưng lông mày nói, đắc tội hắn rồi. Ngoặc kép, có thể là đi, cái gì gọi là khả năng? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, bây giờ còn chưa đắc tội, bất quá ta cảm thấy, qua mấy ngày khả năng liền biết, tỉ như xử lý hắn truyền nhân, tiền bối ngài nói có đúng hay không liền đắc tội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ im lặng, cũng khó được ngữ khí trịnh trọng một chút, mở miệng nói, tên kia, tận lực đừng đi đắc tội. Nói như thế nào đây? Gia hỏa này ta là không để vào mắt, cũng không ảnh hưởng hắn cường đại. Ngoặc kép, cái này, Phương Bình thật coi trọng lên tới. Chú thần sứ khẩu khí rất lớn, ai cũng không để vào mắt. Kết quả hiện tại lại còn nói đối phương cường đại. Phương Bình sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, tiền bối có thể cùng ta nói một chút mạch này, bằng không, ta khả năng thật muốn cùng đối phương lên là xung đột. Ngoặc kép, chú thần sứ cũng biết Phương Bình tính cách, bưng lên vò rượu, uống một ngụm, chậm rãi nói, thời kỳ thượng cổ, có ít người trổ hết tài năng, tại đại đạo chiến trung thành vì người thắng lớn, có ít người lại là chậm một bước. Cửu hoàng tứ đế chính là người thắng lớn. Đương nhiên, chiến muốn hơi trễ một điểm, về sau quật khởi, lúc ấy cùng chiến tình huống không sai biệt lắm người. Kỳ thật còn có mấy người, tỉ như trưởng binh sứ, trưởng sứ, những người này, tại cửu hoàng tứ đế còn không có quật khởi thời điểm, cũng là đương đại thiên kiêu nhân kiệt. Ngoặc kép, chú thần sứ nói lên những người này, cũng là thổn thức, rất nhanh nói, đồng dạng, thời đại kia còn có một đám người, cũng rất kiệt xuất, thượng cổ cửu hoàng tứ đế, đều là tên một chữ Hào. Ngươi cũng biết, mà người này, tự xưng phong thiên đế. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lần nữa biến ảo một chút. Thiên đế, rất nhiều đế cấp cường giả đều tự xưng thiên đế. Có thể danh hào đồng dạng không phải tên một chữ Hào. Hoặc là nói, cơ hồ đều không phải là tên một chữ Hào. Duy chỉ có cực đạo tứ đế mới là. Đương nhiên, thiên cẩu khác tính, gia hỏa này đặc thù. Phong thiên đế, Phương Bình thật sự có chút ngoài ý muốn. Mà chú thần sứ tiếp tục nói. Đương nhiên, chỉ là hắn tự xưng. Ngoại giới đồng dạng kêu hắn phong thiên vương. Chấm ngoặc kép, hả, ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói. Phong thiên vương, hắn thời kỳ thượng cổ chính là thiên vương. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, chú thần sứ thản nhiên nói. Năm đó sắc phong tám vương thời điểm, kỳ thật càn vương chính là cho hắn hàng. Có thể gia hỏa này không nguyện ý, tự cảm thấy mình không phải tám vương có thể so sánh. Năm đó yêu cầu thiên đình sắc phong hắn làm trưởng binh sứ. Kết quả đương nhiên là không ai nguyện ý. Năm đó trưởng binh sứ cũng là cường giả, sao lại cho hắn thoái vị? Gia hỏa này gặp không có cách nào cướp đoạt trưởng binh sứ vị trí, cũng liền không vào thiên đình, chính mình tiêu giao một phương. Chấm ngoặc kép, nói, lại nói, hắn lai lịch có chút phức tạp. Ta nói, cùng chiến có chút cùng loại. Hắn kỳ thật cũng là sơ võ thời đại nhân vật, bất quá về sau vừa học đạo tại tứ đế, muốn đi tứ đế đạo. Tứ đế cùng hắn kỳ thật cũng coi như một thời đại nhân vật. Chiến còn chưa hẳn có niên kỷ của hắn lớn. Bất quá là năm đó tu đạo giới, nếp sống cũng không tệ lắm. Hắn cũng là một phương cường giả, tự nguyện đưa về môn hạ, tới cửa thỉnh giáo, tứ đế cũng không có cự tuyệt. Người này thực lực cực mạnh, cái khác tam đế cũng không quá dạy bảo môn nhân. Diệt cũng là thích lên mặt dạy đời. Thế là hắn chủ yếu cùng Diệt học tinh thần lực chi pháp. Hắn mạnh nhất chính là phong ấn một đạo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình chăm chú lắng nghe. Nghe vậy vội vàng nói. Phong ấn, ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, chú thần sứ trầm giọng nói. Phong ấn bản nguyên đại đạo. Hắn là trải qua năm đó đại chiến, biết bản nguyên đại đạo cường đại, cũng biết không có bản nguyên đại đạo, cửu hoàng tứ đế đều chưa hẳn là những cái kia sơ võ cường giả đối thủ. Thế là hắn nghĩ mở ra lối riêng, chủ công phong ấn một đạo, đối chiến thời điểm, phong ấn cường giả đại đạo, chấm ngoặc kép, nói, lại bổ sung, tuyệt đối đừng cho là hắn chỉ là tinh thần lực cường đại. Người này học đạo tại tứ đế, tự nhiên cũng học qua bá thiên đế nhục thân chi đạo. Nhục thể của hắn cũng cực mạnh, một khi phong ấn đối thủ, chính hắn bản nguyên vẫn còn, kia chênh lệch lớn đến đáng sợ. Lão phu mặc dù chướng mắt hắn, cũng không đến không nói, năm đó tám vương giao thủ với hắn, có thể thắng hắn, chỉ sợ không có. Ngoặc kép, Phương Bình rung động, mạnh như vậy, năm đó chỉ sợ cũng phá bảy. Hiện tại thế nào? Hắn làm sao chưa đi đến giả mộ trời? Ngoặc kép, chú thần sứ thản nhiên nói, lão phu không phải cũng chưa đi đến sao? Có gì có thể kỳ quái? Ngươi làm cái cạm bẫy, những người khác liền nhất định phải tiến vào mới được. Người này tinh thần lực cường đại, thậm chí có thể đến biết trước tình trạng. Đối nguy cơ cùng cơ duyên cảm ứng cũng tương đương mãnh liệt. Ngày đó chỉ sợ là không có cảm ứng được đại cơ duyên. Chưa đi đến nhập cũng không kỳ quái. Nói đến đây, chú thần sứ lại nói. Hắn xem như cực đạo nhất mạch thủ tịch. Đương nhiên, cực đạo tứ đế năm đó đối với hắn. Nói như thế nào đây? Càng nhiều cũng là một loại cùng thế hệ giao lưu thái độ. Cũng không có tuyên bố hắn chính là mình môn nhân. Phương Bình bật hơi, chọc đến tổ ong vò vẽ. thật đúng là cái đại phiền toái. Cực đạo tứ đế, thế mà cùng thế hệ giao lưu, người này thực lực mạnh, có chút vượt quá Phương Bình đoán trước. Phương Bình nhịn không được nói, vậy hắn hiện tại để bọn họ người rời núi, lại là cái gì ý tứ? Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng nói, hắn để cho mình môn nhân, rời núi khiêu chiến Trường Sinh Kiếm, một vị đế tôn thực lực cường giả, vô sỉ đến khiêu chiến vừa đột phá không lâu Trường Sinh Kiếm. Mạch này không biết xấu hổ như vậy sao? Ngoặc kép, muốn mặt, ngoặc kép, chú thần sứ cười nhạo nói, hắn muốn cái gì mặt? Hắn muốn mặt, năm đó liền sẽ không tự nhận là tứ đế môn đồ. Ngươi cũng không nghĩ một chút, thời đại kia cường giả, dù là không bằng tứ đế, cũng sẽ tới cửa thỉnh giáo, có thể tuyệt sẽ không tự nhận môn đồ. Lão Phu đã từng tìm cửu hoàng tứ đế chỉ điểm qua, lại là sẽ không tự nhận là cửu hoàng tứ đế môn đồ. Người này rất vô sỉ, tự nhận môn đồ, bất quá là cho mình trên mặt thêm kim thôi, gặp phải phiền toái, có thể tìm tứ đế hỗ trợ. Hắn thực lực rất cường đại, năm đó có thể áp chế hắn thiên vương cũng không có mấy người. Còn lại chính là cửu hoàng loại này, chính hắn so với ai khác đều rõ ràng, trêu chọc những người này, hắn cũng vô lực ngăn cản, kéo tứ đế ra hổ thôi. Đối loại người này, ngươi nói lão phu để ý hắn sao? Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, hắn thế mà không chết. Chấm ngoặc kép, không chết, cũng không tính quá kỳ quái. Chú thần sứ lắc đầu nói, gia hỏa này láo cá vô cùng, năm đó chiến trước vẫn lạc, khi đó hắn chỉ sợ cũng chạy, không chết không ngoài ý muốn. Nói xong, hỏi, hắn môn nhân rời núi rồi. Ngoặc kép, vâng, Phương Bình đơn giản đem sự tình nói một lần. Chú thần sứ cười lạnh nói, còn tới một bộ này. Năm đó gia hỏa này liền thích dùng bài này. Hắn hết lòng tin theo khí vận nói chuyện, hãm hại lừa gạt trộm, mọi thứ đều làm. Bái sư tứ đế, cũng là nghĩ dính điểm tứ đế ánh sáng. Hiện tại, chỉ sợ để mắt tới các ngươi. Thế hệ nệ nhân kiệt, hắn đại khái đều để mắt tới. Một mực tại chú ý đâu. Gia hỏa này lòng tham lớn. Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ lại. Trước đó Lý Tuyên Tiết liền nói, có một số việc không thích hợp, còn giống như có người âm thầm ẩn núp. Đại khái chính là gia hỏa này. Hỗn loạn thời kỳ, loạn thiên vương bị người tập sát, chỉ sợ cũng là hắn làm. Không phải hắn làm chính là bọn họ người làm. Về sau loạn thiên vương quật khởi, chém giết không ít cường địch, chỉ sợ hắn cũng tổn thất nặng nề. Địa hoàng thần triều hủy diệt trận chiến kia, cũng có một chút cường giả tham dự, chưa hẳn không ít hắn môn nhân. Nam Bắc chiến, âm thầm cũng có hắc thủ. Lý Tuyên Tiết một mực nói là Khôn Vương cùng Hồng Vũ làm. Ta nhìn chưa hẳn, gia hỏa này còn sống, có thể nhịn được không nhúng tay vào. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt nặng nề nói, tiền bối, vậy hắn hiện tại đến cùng thực lực gì? Ngoặc kép, cái này không rõ ràng. Chú thần sứ nghĩ nghĩ, một lát sau nói, có lẽ phá 7, có lẽ phá 8, phá 8 xác suất không phải quá lớn, bởi vì phá 8 yêu cầu rất cao. Kỳ thật phá 8, thường thường đều là tự đi cùng nhau đi tới. Gia hỏa này, cũng khó nói, bất quá tất nhiên sống đến nay, cho dù là phá 7, cũng là phá 7 bên trong đỉnh cấp cường giả. Tiểu tử, ngươi phiền phức thật sự có chút lớn. Chẳng những là ngươi, còn có Trương Đào, còn có thời đại này một vài ngày kiêu, phiền phức đều lớn rồi. Phương Bình sắc mặt càng ngày càng khó coi, ít nhất cũng là một vị phá 7 cường giả. Cái này quá mạnh, vậy hắn vì sao không hiện tại ra tay với chúng ta? Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạo nói, yên tâm, hắn sẽ không hiện tại xuất thủ. Nói như vậy, hắn môn nhân rời núi, thử trước một chút nước. Xử lý các ngươi, xử lý các ngươi. Các ngươi cũng không phải là kiêu tử, là phế vật, làm không xong các ngươi. Vậy cũng không quan hệ, hắn chưa chắc sẽ xuất thủ. Hiện tại xuất thủ môn nhân, chỉ sợ không phải cường đại nhất. Hắn sẽ lần lượt phái người tới khiêu chiến các ngươi, đánh chết các ngươi, tụ tập hắn cái gọi là khí vận. Hắn muốn đem tất cả khí vận tụ tập tại trên người một người. Chờ đối phương đủ cường đại, đánh giết đối phương, hắn cảm thấy dạng này chính mình liền có thể chứng đạo thành công. Hắn cái kia môn nhân, giết Trường Sinh Kiếm, lại giết các ngươi, cuối cùng chỉ sợ cũng phải chết trên tay hắn. Người này liền cái này đức hạnh, thực lực các ngươi quá yếu lời nói, hắn sẽ không đích thân xuất thủ. Dựa theo ngươi lý giải, chính là nuôi cổ, nuôi ra mạnh nhất một cái cổ trùng. Hắn tự mình ra tay, xử lý mạnh nhất, rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình lông mày bỗng nhiên nới lỏng lên tới, cười nói, ý của tiền bối là, dù là ta hiện tại xuất thủ, chém giết hắn môn nhân, hắn cũng chưa chắc sẽ ra tay. Thật sao? Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, chú thần sứ nói cười nói, bất quá, ngươi cẩn thận. Gia hỏa này hiện tại rời núi môn nhân, đều có đế cấp thực lực, đằng sau chỉ sợ còn có mạnh hơn. Ngươi phải hiểu được, hắn là sơ võ thời đại lão nhân, hắn một chút môn nhân, nếu là không chết lời nói, kỳ thật cùng cửu hoàng tứ đế môn nhân thực lực sai biệt không lớn. Huống chi, cửu hoàng tứ đế biến mất nhiều năm, hắn nhưng không có, nói như vậy. Bọn họ dưới có cấp thánh nhân cường giả không kỳ quái. Thậm chí, thiên vương cấp, ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói. Thiên vương cấp, cường điệu đến vậy ư. Ngoặc kép, không tính quá khoa trương. Những năm này, cũng không ít người chứng đạo thiên vương. Nguyệt Linh, Loạt Thiên Vương, Mạc Vấn Kiếm, Thiên Cực, những người này đều là cái này 8.000 năm qua chứng đạo thiên vương. Chú thần sứ nghĩ nghĩ lắc đầu nói, bọn họ hạ một số người, rất khó nói, có lẽ liền có, nếu là điệu thấp một chút, đột phá thời điểm, sao lớn không lóng lánh, thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện. Cho nên nói, ta giết hiện tại gia hỏa này, khả năng lập tức ra một cái thánh nhân chết rồi. Khả năng ra thiên vương, ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười nói, cái này giống như, không có gì, chú thần sứ cười nhạo nói, ngươi đánh giá cao hắn, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ cho ngươi đưa đồ ăn. Hắn môn nhân có thể chết, vậy cũng không thể bị người vượt cấp giết đi, ngươi có thánh nhân chiến lực, ngươi dám giết hắn đế cấp môn nhân. Ngày mai liền có thiên vương đến giết ngươi. Không phải hắn chính là bọn họ người. Đây mới là phong cách của hắn. Ngươi nếu là chỉ có tuyệt đỉnh chiến lực, đánh giết bọn họ hạ đế cấp, hắn sẽ không ra mặt. Ngươi đế cấp chiến lực, giết thánh nhân, hắn cũng không ra mặt. Nói một cách khác, ngươi có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy mạnh thắng yếu lại không được. Chấm ngoặc kép, đủ bá đạo. Đủ vô sỉ, ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh, ta mới tuyệt đỉnh mà thôi. Ngoặc kép, ngươi nếu là không có đồ thánh, cái kia ngược lại là không có vấn đề. Ngươi đồ thánh nhân, ngươi cảm thấy hắn sẽ quản ngươi tuyệt đỉnh không đỉnh cao nhất sao? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt âm trầm xuống. Nói như vậy, ta không thể ra tay rồi. Một khi xuất thủ, hắn có thể sẽ xuống tay với ta. Ngoặc kép, khả năng, tiền bối, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên cười như hoa, nhìn về phía chú thần sứ. Chú thần sứ giống như biết hắn muốn làm gì, lười biếng nói, đừng hy vọng lão phu. Lão phu nếu là không bị khốn, cái kia ngược lại là không sợ tên kia. Hắn mạnh hơn lại như thế nào? Có thể lão phu hiện tại thế nhưng là tù phạm. Tiểu tử ngươi đừng cho lão phu tìm phiền toái. Hắn tất nhiên dám để cho môn nhân đến. mà lại cũng biết một số việc. Trước đó lão phu xuất thủ sự tình, hắn chưa hẳn không biết rõ. Đã như vậy, hắn khả năng còn muốn đem ta dẫn dụ ra ngoài. Gia hỏa này năm đó tìm ta cho hắn chế tạo thần khí. Ta không để ý hắn. Hiện tại chỉ sợ cực kỳ tự tin. Tìm được lão phu, bức bách lão phu làm một số việc. Đại khái cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Phương Bình, ngươi đừng nghĩ lấy họa thủy đông dẫn tới lão phu cái này. Thật muốn đưa tới, địa cầu tất hủy, lão phu cùng hắn một khi giao thủ, cũng sẽ không cố ý chọn lựa địa phương. Địa cầu tuyệt đối phải bị hủy diệt. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngưng lông mày, trầm giọng nói, vãn bối cũng là không có nghĩ như vậy. Vãn bối chỉ là đang nghĩ một vấn đề. Người này tất nhiên đến từ cực đạo môn hạ. Chẳng lẽ tuyệt không niệm cực đạo thiên đế tình cảm? Ngoặc kép, đừng nghĩ những cái kia không thiết thực. Chú thần sứ cười nhạo nói, cực đạo môn hạ, hắn tính là gì cực đạo môn hạ? Ngươi để Vương Kim Dương mấy người cẩn thận một chút. Hiện tại mấy người thực lực không đủ, hắn chưa hẳn để mắt. Một khi thực lực đủ mạnh, cái thứ nhất xử lý cực đạo thiên đế, đại khái chính là hắn. Thay vào đó, tụ tứ đế khí vận, vậy đại khái mới là hắn mục đích lớn nhất. Ngươi cho rằng đâu, người này dã tâm rất lớn. Bất quá lão phu chính là chướng mắt hắn. Võ giả mặc kệ người tốt người xấu, cường giả nhiều ít có một ít đáng giá để cho người ta kính nể địa phương. Hắn chỉ sợ không có. Đã như vậy, năm đó tứ đế chẳng lẽ cũng không biết? Ngoặc kép, biết lại như thế nào? Ngoặc kép, chú thần sứ không có vấn đề nói. Chẳng lẽ biết, liền muốn giết hắn? Hắn năm đó ở tứ đế môn hạ, cũng cho tứ đế xuất lực. Dạng này cường giả, lại không làm phản. Ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Cũng bởi vì hắn phẩm đức không được. Vậy ngươi làm tứ đế là cái gì? Ngoặc kép, phá bảy thực lực, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày không thôi, thậm chí có thể là phá tám. Cái này xuất hiện phong thiên nhất mạch, thật đúng là cường đại đến mức có chút vượt quá Phương Bình đoán trước. Chú thần sứ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, ngươi đi tìm Mạc Vấn Kiếm, phong thiên nhất mạch, chấm ngoặc kép. Chú thần sứ giống như nghĩ tới điều gì, Mạc Vấn Kiếm ra hỏa này, lão phu hoài nghi tính toán hắn người chính là phong thiên nhất mạch. Ngoặc kép, hả, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, chú thần sứ cười nói, Mạc Vấn Kiếm người này, nói như thế nào đây, khuyết thiếu rất nhiều thứ, cũng không đại biểu thật sự không có ranh giới cuối cùng. Hắn quật khởi thời điểm, suy đoán qua rất nhiều, có người nói trình hắn tự biên tự diễn, giết vợ lừa gạt thương miêu, vậy thật là chưa chắc là trình hắn làm. Trước đó không muốn quá nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút, thủ đoạn này cùng phong thiên nhất mạch thủ đoạn cũng là có chút tương tự. Thay vào đó, tốt một cái thay vào đó, chẳng những là Mạc Vấn Kiếm, chấm ngoặc kép, giờ phút này. Chú thần sứ lại ngoạn vị đạo, có ý tứ, lão phu thậm chí hoài nghi, Hồng Vũ cũng cùng hắn có quan hệ. Hồng Vũ thay vào đó, thay thế địa hoàng phân thân, Mạc Vấn Kiếm thay vào đó, thay thế chính là Bắc Hải. Hai người này cũng có một chút liên quan, tăng thêm một chút những vật khác, làm không tốt đều là phong làm. Ngoặc kép, Phương Bình có chút chấn động. Còn có, Lê Trử, ngoặc kép, chú thần sứ nhíu mày nói, Lê Trử, kỳ thật hẳn là triệt để tiêu diệt trưởng ấn sứ. Ta không biết rõ Lê Trử là con cờ của hắn, vẫn là trưởng ấn sứ là, nếu là Lê Trử là, vậy hắn ra hỏa này, những năm này bố cục cũng có chút đáng sợ. Nếu là trưởng binh sứ là, kia đại biểu hắn tại Lê Trử cái này bố cục thất bại. Ngoặc kép, Lê Trử tiêu diệt trưởng ấn sứ. Ngoặc kép, không sai, chú thần sứ gật đầu nói, lúc trước có sao lớn ảm đạm, hẳn là trưởng ấn sứ. Gia hỏa này cũng không tính là gì đồ tốt. Trưởng ấn sứ tính cách cùng Phong chênh lệch không lớn. Cái này hai gia hỏa cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một chỗ cấu kết, muốn thay thế một thời đại nhân vật chính địa vị, vẫn là có khả năng. Bất quá rất hiển nhiên, hẳn là thất bại. Lão Phu suy đoán, Lê Chử mới là người thắng, mà không phải Phong quân cờ. Mạc Vấn Kiếm mà nói, tính nửa cái kẻ thất bại đi. Nói đến đây, lão đầu tử nói một mình, cười nhẹ nói, kết quả là, cũng chỉ là người khác nuôi cổ thôi. Hắn thoát khỏi chính mình kiếp trước thân, có lẽ cũng đã nhận ra một chút cái gì. Người khác lợi dụng hắn, hắn cũng nghĩ trông bầu vẽ gáo, nghĩ tại một thế này thay thế nhân vương vị trí. Mạc Vấn Kiếm vẫn là rơi xuống hạ phong. Bất quá ngươi nói cho hắn biết Phong Thiên Nhất mạch sự tình, hắn có lẽ sẽ minh bạch một vài thứ. Phong rất cẩn thận, nhưng là cũng rất tự đại. Mạc Vấn Kiếm chiến lực vẫn là không kém. Biết những này, có lẽ sẽ cùng tên kia tử đấu đến cùng. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng nói, ta ngược lại thật ra không quá quan tâm cái này. Ta quan tâm hơn, hiện tại ta nên làm cái gì? Dựa theo tiền bối ý tứ, ta là không thể ra tay giết tên kia môn nhân. Có thể bọn họ người muốn khiêu chiến Lý Lão Sư, ta chẳng lẽ nhìn xem Lý Lão Sư đi chịu chết? Ngoặc kép, chú thần sứ tùy ý nói, vậy liền để Lý Trường Sinh thử một chút tốt. Không được, chính ngươi ra tay, xử lý đối phương, cùng lắm thì đến một vị thiên vương, ngươi đem võ vương bọn hắn đều lấy ra, chẳng phải không thành vấn đề. Ngoặc kép, nói, lại nói, hoặc là chính ngươi tiến giả mộ trời, để hắn truy sát ngươi đi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cũng thế, bất quá, tiền bối nói như vậy, kia thật muốn đến lúc đó, địa cầu liền giao cho tiền bối. Tiền bối giúp ta tọa trấn địa cầu như thế nào? Ngoặc kép, chú thần sứ hừ lạnh một tiếng, đừng nghĩ, ngoặc kép, tiền bối, thật đến lúc đó, ta cũng không có biện pháp, ngài cũng không thể nhìn xem địa cầu diệt tuyệt a. Ngoặc kép, vậy cũng rất tốt, lão phu vừa vặn có thể thoát thân. Tiền bối, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm. Ngoặc kép, chú thần sứ không nhịn được nói, chính mình trêu ra phiền phức, tự mình giải quyết, còn có, Phong gia hỏa này đều lộ diện, tiếp xuống thế cục có lẽ càng khẩn trương. Tiểu tử ngươi làm tốt mở ra giả mộ trời chuẩn bị. Phong xem như thời đại kia một cái điển hình nhân vật. Hắn lộ diện một cái, những người khác cũng sẽ nghe tin lập tức hành động. Cùng lão phu dạng này lão gia hỏa, có lẽ cũng đều ngồi không yên, đều muốn xuất hiện. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, cùng tiền bối dạng này cường giả, còn có rất nhiều sao? Ngoặc kép, thế thì không đến mức. Chú thần sứ thản nhiên nói, bất quá là năm đó vẫn là có mấy vị sơ võ lãnh tụ, thực lực cường đại vô cùng, nếu là không chết ở trong trận chiến ấy, hiện tại hẳn là đều còn sống. Những người này, lúc còn trẻ, nói không chừng cùng hoàng giả giao thủ qua, đều rất đáng sợ. Nói nhiều như vậy, chú thần sứ cuối cùng nhắc nhở, phong mạch này, phong ấn người bản nguyên, người tinh thần lực không bằng hắn, liền có rất lớn xác suất bị hắn phong ấn bản nguyên đại đạo. Không có bản nguyên đại đạo tăng phúc, người thật đúng là không nhất định đấu qua được bọn họ hạ đế cấp. Phương Bình nhướng mày, cũng không nói cái gì. Chú thần sứ thấy thế cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi tinh thần lực rất mạnh, vẫn cảm thấy hắn không cách nào phong ấn ngươi. Đừng quá tự tin, lão phu nói, mạch này người rất đáng ghét, cũng không đến không thừa nhận bọn hắn cường đại. Hắn môn nhân còn tốt đối phó một chút. Phong, truyền thừa cũng không chỉ tinh thần lực một đạo, bao quát nhục thân, khí huyết, năng lượng, hắn đều rất mạnh. Phong So Hồng Khôn chỉ sợ cũng khó khăn đối phó. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi có phải hay không đối thủ của hắn? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nghĩ nghĩ, quay người hỏi, Trấn Thiên Vương có thể địch hắn sao? Ngoặc kép, hẳn là có hy vọng. Trấn Thiên Vương cường đại như vậy, Phong Tại chờ thời cơ. Trấn Thiên Vương đang chờ cái gì? Ngoặc kép, tự mình hỏi hắn sao đi? Ngoặc kép, tiền bối phá tám sao? Ngoặc kép, ngươi đoán? Ngoặc kép, không muốn đoán, bất quá tiền bối rất tự tin. Ta cảm thấy, có lẽ cũng là phá tám. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tự giễu nói. Một đám đồ cổ, cường đại như vậy, từng cái thật là biết nhẫn nại được. Đổi thành ta, ta đi sớm đại sát tứ phương. Ngoặc kép, chú thần sứ cười lạnh nói. Đại sát tứ phương, mục tiêu công kích không sai biệt lắm. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng Lý Tuyên Tiết bọn hắn nhất định phải kìm nén. Mấu chốt là, dám bại lộ toàn bộ thực lực sao? Hôm nay bại lộ toàn bộ thực lực, ngày mai có lẽ chính là nhiều vị cường giả liên thủ phục sát hắn. Cũng liền hiện tại, đều nhanh ra, đều nhịn không nổi. Đặt tại trước kia, một vị thiên vương dám xuất hiện, sống không quá mấy ngày liền bị người giết chết. Hỗn loạn thời đại loạn, đủ cường đại đi, cuối cùng thế nào, còn không phải trốn chạy mộ trời, tránh đi hết thảy, nếu không chỉ sợ cũng bị xử lý. Xuất sắc không có vấn đề, quá xuất sắc, uy hiếp đến một số người, người không chết ai chết. Ngoặc kép, Phương Bình không nói thêm gì nữa, cấp tốc rời đi, hắn vừa đi, chú thần sứ thở dài. Đây là một cái hỗn loạn thời đại, nhưng là cũng là các ngươi quật khởi tốt thời đại. Nếu không, chấm ngoặc kép, đổi thành cái khác thời kỳ. Phương Bình như thế nhảy, thật sự cho rằng không ai có thể làm sao hắn. Sớm đã bị người khô rơi mất. Hết chương.